Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ đừng chùn bước trước khó khăn. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn trẻ đừng để cho những khó khăn đè bẹp, nhưng hãy làm cho sức mạnh của bản thân và trong tư cách là Kitô hữu được bộc phát như những mầm sống một xã hội công bằng, huynh đệ, tiếp đón và an bình hơn. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 23 tháng 3 vừa qua dành cho 1.150 người gồm ban giám đốc, các học sinh và phụ huynh cũng như các cựu học sinh của Học viện Barbarigo ở thành phố Padova, Bắc Italia, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập cơ sở giáo dục này. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã trả lời những câu hỏi do một vài bạn trẻ nêu lên. Ngài nhận xét rằng, Thiên Chúa ủy thác cho người trẻ ngày nay một công tác quan trọng là đương đầu với những thách đố thời này, những thách đố về mặt vật chất, nhưng trước tiên là thách đố về nhân sinh quan. Thực vậy, cùng với những vấn đề kinh tế, những khó khăn trong việc tìm công ăn việc làm và tương lai bất định, chúng ta cũng thấy có cuộc khủng hoảng về các giá trị luân lý và thái độ ngỡ ngàng không chắc chắn về ý nghĩa cuộc sống. Trước những tình trạng đó, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ, đừng chiều theo cám dỗ chạy trốn, khép mình trong thái độ cô lập ích kỷ, hoặc tìm quên trong rượu chè, ma túy, hoặc trong những ý thức hệ rao giảng oán thù và bạo lực. Đức Thánh Cha nói, đó là những thực tại mà tất cả chúng ta đều biết rõ. Vì thế, tôi khuyên các bạn đừng để mình bị đè bẹp, nhưng không chút sợ hãi, hãy làm nổi bật sức mạnh đến từ chính con người của các bạn, từ tư cách Kitô hữu của các bạn, từ sự kiện các bạn là những mầm mống sinh ra một xã hội công bằng, huynh đệ, có tinh thần đón tiếp và an bình. Cùng với Chúa Kitô, các bạn là sức mạnh của giáo hội và của xã hội. Nếu các bạn để cho Chúa Kitô uốn nắn, nếu các bạn cởi mở đối thoại với Chúa trong kinh nguyện, trong việc đọc và suy niệm tin mừng, các bạn sẽ trở thành những ngôn sứ và chứng nhân về niềm hy vọng. Tin Roma. Đức Thánh Cha giúp ba nước Phi Châu bị thiệt hại vì lũ lụt. Đức Thánh Cha Francisco giúp 150.000 euro cho ba nước Mozambique, Zimbabwe và Malawi để cứu trợ khẩn cấp trong giai đoạn đầu sau những thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây nên. Bộ Phục vụ và Phát triển Nhân bản Toàn diện đã ra thông cáo cho biết, Bộ nhân danh Đức Thánh Cha gửi sự trợ giúp cho ba nước Mozambique, Zimbabwe và Malawi bị thiệt hại nặng nề vì lũ lụt. Tuần trước, trong trận lũ lụt do trận bão Idai gây nên, đã tàn phá hoàn toàn các vùng giữa ba nước Mozambique, Zimbabwe và Malawi. Con số các nạn nhân đang gia tăng không ngừng. Hiện tại đã có ít nhất 300 nạn nhân thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương và hàng trăm ngàn người phải di tản. Ít nhất 1 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Những thiệt hại về cấu trúc cũng đáng kể. Mưa lớn dữ dội kéo dài suốt tuần đã phá hủy hàng chục ngàn ngôi nhà và các tòa nhà công cộng và làm gián đoạn các đường giao thông huyết mạch quan trọng nhất. Thành phố Beira ở Mozambique bị san bình địa và nhiều trung tâm đô thị và làng mạc ở ba quốc gia này đã bị phá hủy. Mạng lưới điện và nước cũng như các cơ sở y tế cũng bị thiệt hại. Nguy cơ dịch bệnh là đáng lo ngại, trong khi các lực lượng cứu trợ đang vất vả để tiếp cận các khu vực cơn bão đi qua. Hôm thứ Tư 20 tháng 3 vừa qua, vào cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã bày tỏ đau buồn và sự gần gũi của Ngài với các dân tộc bị ảnh hưởng, và Ngài phó thác các nạn nhân và gia đình của họ cho lòng từ bi của Chúa, và cầu xin cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này được an ủi và nâng đỡ. Khoản đóng góp của Đức Thánh Cha diễn tả tình cảm và sự gần gũi tinh thần và phụ tử của Ngài. Qua Bộ Phục vụ và Phát triển Nhân bản Toàn diện, Đức Thánh Cha quyết định gửi khoản đóng góp đầu tiên là 150.000 euro, 50.000 cho mỗi nước, để cứu trợ người dân trong giai đoạn đầu của việc cứu trợ. Khoản đóng góp này là sự diễn tả tình cảm và sự gần gũi tinh thần và phụ tử của Đức Thánh Cha đối với những người dân và những vùng bị thiệt hại, và qua sự cộng tác của các tòa sứ thần, nó sẽ được phân phát cho các vùng bị thiệt hại nặng và sử dụng vào các hoạt động cứu trợ và trợ giúp người dân và các miền. Sự đóng góp của Bộ Phục vụ và Phát triển Nhân bản Toàn diện cho các dân tộc Mozambique, Zimbabwe và Malawi là một phần của những trợ giúp mà toàn thể giáo hội công giáo đang thực hiện, bên cạnh các hội đồng giám mục và nhiều tổ chức bác ái. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ký và công bố tông huấn về giới trẻ. Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ có tựa đề là Chúa Kitô hằng sống, niềm hy vọng của chúng ta, sẽ được Đức Thánh Cha ký và công bố ngày thứ Hai 25 tháng 3 này trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto, Trung Italia. Tông huấn có hình thức như một thư gửi giới trẻ và nguyên bản được viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Qua việc ký và công bố văn kiện này tại Loreto, Đức Thánh Cha muốn phó thác cho Đức Mẹ Maria văn kiện đúc kết Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã tiến hành tại Vatican cách đây 5 tháng, từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm ngoái, về chủ đề Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. Trong một sứ điệp ngắn, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã phổ biến một đoạn do chính Đức Thánh Cha viết tay và những câu đầu tiên của Tông huấn sẽ là Chúa Kitô hằng sống, niềm hy vọng của chúng ta, và Ngài sẽ là tuổi trẻ đẹp nhất của thế giới này. Tất cả những gì Ngài động đến đều trở thành trẻ, đều trở nên trẻ trung và tràn đầy sức sống. Vì thế, những lời đầu tiên mà tôi muốn gửi đến mỗi người trẻ Kitô là Chúa sống và Chúa muốn bạn sống. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi hôm 20 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Fabio Dankin, đặc ủy của Tòa Thánh về Đền Thánh Loreto, nhận xét rằng việc ký và công bố tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục tại Loreto vào thứ Hai ngày 25 tháng 3 này là một sự kiện ngoại thường, vì theo thông lệ, văn kiện này được ký và công bố tại Vatican. Lần này, Đức Thánh Cha ký văn kiện tại Loreto biến nơi đây thành nơi gìn giữ một ký ức lịch sử và sinh động. Cử chỉ này cũng xác nhận mối liên hệ giữa Đền Thánh Đức Mẹ Loreto và giới trẻ. Sứ điệp Đức Thánh Cha để lại là tái đẩy mạnh trung tâm Montoso ở Loreto này là nơi đón tiếp các bạn trẻ. Tin Iraq. Đức Thánh Cha đau buồn vì tai nạn chìm phà ở Iraq. Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ đau buồn về tai nạn chìm phà ở Iraq hôm 21 tháng 3 vừa qua và cầu nguyện cho các nạn nhân. Trong điện tín do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký nhân danh Đức Thánh Cha cho biết Ngài đau buồn sâu sắc khi hay tin về tai nạn và bày tỏ sự liên đới bằng lời cầu nguyện với những người đang than khóc về những mất mát do tai nạn gây nên. Trong điện văn, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài phó dâng những người qua đời cho lòng thương xót của Đấng Toàn Năng và cầu nguyện cho chính quyền địa phương và các nhân viên cứu nạn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin ơn phúc chữa lành, sức mạnh và sự an ủi trên toàn nước Iraq. Theo số liệu từ các nguồn tin chính thức, hơn 90 người, trong đó có nhiều gia đình, đã thiệt mạng hôm thứ Năm 21 tháng 3 khi một chiếc phà chở đầy khách trong ngày đầu năm theo lịch Ba Tư và ngày của mẹ được cử hành vào ngày 21 tháng 3 hàng năm đã bị đắm trên sông Tigris gần thành phố Mosul. Chính quyền cho biết nhiều người trong các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em, những người cố bơi ngược dòng khi chiếc phà chìm xuống. Số người chết có lẽ còn gia tăng. Nước sông Tigris đang dâng cao vào mùa này trong năm và càng tăng thêm sau mùa mưa khiến cho nó nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, chiếc phà bị đắm là do lỗi kỹ thuật và không có nhiều tàu ở trong khu vực đó để có thể cứu người dân. Tin giáo hội tại Ba Lan. Hội đồng giám mục Ba Lan bác bỏ những chỉ trích nhắm vào Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Trong tuyên bố hôm 21 tháng 3 vừa qua, Hội đồng giám mục Ba Lan bày tỏ sự thất vọng của các ngài trước những cáo buộc gần đây tại Âu Châu cho rằng vị Thánh giáo hoàng Ba Lan đã chậm chạp trong việc đề ra các chính sách có hiệu quả nhằm bài trừ tội lỗi lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội. Các giám mục Ba Lan nhận xét cay đắng rằng các thế lực thù địch với giáo hội lạm dụng tội lỗi lạm dụng tính dục để tấn công giáo hội đã đành. Nhưng ngày nay còn có cả các giáo sĩ hùa theo những luận điểm này là điều thực sự đáng quan ngại. Các giám mục nhấn mạnh rằng Đức Hồng y Stanislaw Dziwisz, người từng là thư ký riêng của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai, cho biết vị Giáo hoàng Ba Lan đã phê chuẩn các đặc miễn giáo luật cho giáo hội tại Hoa Kỳ vào năm 1994 và giáo hội tại Ái Nhĩ Lan năm 1996, để các giám mục tại quốc gia này có thể áp dụng các chính sách không khoan nhượng đối với tội lỗi lạm dụng tính dục. Trước khi ngài công bố những sáng kiến của ngài vào tháng 5 năm 2001 trong tài liệu bảo vệ sự tôn nghiêm của các bí tích và các chuẩn mực phải giữ nhằm đối phó với các tội ác hết sức nghiêm trọng. Hội đồng giám mục Ba Lan cũng công bố trên trang web chính thức của Hội đồng giám mục toàn bộ tuyên bố của Đức Hồng y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục hiệu tòa Krakow. Đức Hồng y Stanislaw viết hôm 20 tháng 3 vừa qua như sau. Các ý kiến mới nổi lên cho rằng Đức Gioan Phaolô thứ hai đã chậm chạp trong việc hướng dẫn giáo hội phản ứng lại tội lỗi lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên bởi một số giáo sĩ là những nhận xét đầy thành kiến và mâu thuẫn với các sự kiện lịch sử. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã không thay thế trách nhiệm của các giám mục ở các quốc gia riêng lẻ. Khi quan sát cuộc sống của các giáo hội địa phương, ngài đặc biệt chú ý đến cách thức các giám mục đối phó với vấn đề mới nổi lên này. Khi cần thiết, ngài giúp đỡ các vị, thường là theo sáng kiến của riêng ngài. Ngài đã làm như vậy theo lời thỉnh cầu của các hội đồng giám mục địa phương. Đây là cách ngài phản ứng lại trước cuộc khủng hoảng liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Vào thập niên 1980, khi cuộc khủng hoảng bắt đầu lên men trong giáo hội tại Mỹ, trước hết Đức Giáo hoàng quan sát các hoạt động của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và khi ngài đi đến kết luận rằng cần có các công cụ mới để chống lại những tội ác này, ngài đã trao cho các nhà lãnh đạo giáo hội những quyền lực mới. Những phân tích về cuộc khủng hoảng đã được Đức Gioan Phaolô thứ hai trình bày vào tháng 4 năm 2002 cho các vị hồng y người Mỹ được triệu tập đến Vatican sau việc công bố của tờ Spotlight. Nhờ vào các quy luật rõ ràng đã được Đức Giáo hoàng chỉ ra, mức độ lạm dụng tại Hoa Kỳ đã suy giảm. Cho đến nay, những phân tích này vẫn tiếp tục đóng vai trò là điểm tham chiếu cho tất cả những ai dấn thân đấu tranh chống tội phạm lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên bởi các giáo sĩ. Nó giúp chẩn đoán các cuộc khủng hoảng và chỉ ra lối thoát. Điều này đã được xác nhận bởi Hội nghị Thượng đỉnh bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội tại Vatican được triệu tập bởi Đức Giáo hoàng Francisco là vị trong cuộc chiến chống lại vấn đề này đang quyết tâm đi theo con đường của những người tiền nhiệm của mình.